Chương 872, mang rượu tới. Thiệt công công quỳ xuống đến, kinh sợ nói, thánh thượng, đây là ngươi muốn lao nô nói. Nếu không phải thánh thượng muốn hắn nói, hắn khẳng định sẽ không nói một lời. Nhưng thánh thượng muốn hắn nói, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đứng lên đi, không cần đến bộ dạng này. Đại Ngụy Thiên Tử tiện tay cầm lấy một bản tấu chương lật xem, thiên hạ này, cũng chỉ có các ngươi trong cung mấy cái lao già coi ta là chuyện quan trọng. Thánh thượng, ngươi là thế gian này quý giá nhất đế hoàng, có ai dám không tôn trọng ngươi? Thiệt công công dập đầu một mặt phẫn nộ nói, Vương Đạo Tử, Diệp Cao Sơn, Tiêu Hội đùa nghịch những này trò vặt, mạo phạm thánh uy, lão nô đi đem bọn hắn ba người dưới đầu đến, xem ai còn dám ăn nói linh tinh được. Đại Ngụy Thiên Tử không kiên nhẫn phất phất tay nói, ngươi giết bọn hắn, ai thay ta quản lý cái này lớn như vậy sạp HNZ ba cái kia lao ra hỏa, đương nhiên minh bạch ta sẽ một chút xem thấu bọn hắn cho xiếc, nhưng đây là Dương Nhiêu, bọn hắn đang buộc ta tỏ thái độ. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói, để bọn hắn đến Tử Nguyên Điện chờ ta. Thiệt công công đáp một tiếng, vội vàng lui xuống đi. Tam tướng đạt được thánh thượng triệu kiến ý chỉ sắc mặt bình tĩnh, nếu là thánh thượng lại không triệu kiến bọn hắn, đó mới là đáng giá chuyện kỳ quái. Tam tướng rất mau tiến vào bạch ngọc trái đất, hào hoa xa xỉ đến cực hạn Tử Nguyên Điện. Thánh thượng vẫn còn chưa qua đến, ba người đứng tại Tử Ngọc lâu dai phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đen kịt hoàng tọa, ba người rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn kỹ. Giản dị tự nhiên hoàng tọa cao ba trượng, đại biểu cho chính là không chỉ là quyền hành, có quá nhiều ngụ ý mỗi lần tiến vào Tử Nguyên Điện, nhìn xem Tử Ngọc lâu trên bậc hoàng tọa, ba người đều sẽ thản nhiên sinh ra lòng kính sợ. Đại Ngụy Thái Tổ Hoàng đế năm đó nâng nhà đi và ở vào tiền triều thống trị địa vực, tại tứ đại công thần phụ trợ xuống, mới lật đổ mục nát không chịu nổi tiền triều, sáng lập cái này thịnh thế cơ nghiệp. Mà tứ đại công thần bên trong liền có Tiêu Diệp Vương ba họ, tiếp theo diễn hóa thành đại Ngụy khổng lồ nhất ba đại thế gia. Mà ba người bọn họ chính là đến từ cái kia ba đại thế gia. Lý Ngụy Hoàng thất hậu đãi công thần, đối Tiêu Diệp Vương ba nhà chưa từng có nửa phần bạc đãi. Mà Tiêu Diệp Vương ba nhà tiên tổ di huấn đều là nhất trí kinh người, vĩnh viễn không cho phép phản bội đại Ngụy Lý Thị Hoàng thất. Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia vô luận cỡ nào phồn thịnh, tại cái này 3.000 năm nay cũng không dám có bất kỳ phản bội chi tâm. Nguyên nhân Vương Đạo Tử, Tiêu Hội, Diệp Cao Sơn ba người đương nhiên biết rõ, vì lẽ đó bọn hắn xưa nay không dám đối đại Ngụy Hoàng thất có bất kỳ phản bội nghi ca cờ hở. Lần này bọn hắn nhằm vào cũng chỉ là thế gia mặt đối lập, vị kia thư viện thánh nhân, mà không phải thánh thượng. Đen kịt hoàng tọa để Vương Đạo Tử ba người nhớ tới rất nhiều chuyện. Rất nhanh Tử Nguyên Điện bên trong liền có vài chục tiểu thái giám đi theo Thiệt Công Công đi tới. Thiệt Công Công nhàn nhạt quét mắt một vòng Vương Đạo Tử ba người, hắn đứng thẳng một bên, không nói gì. Về sau hoàng tọa phía trên mới truyền đến thanh âm, ba vị ái khanh, làm phiền các ngươi đợi lâu. Thánh thượng, tam tướng cùng nhau quỳ xuống đến, hướng về lâu trên bậc hoàng tọa dập đầu. Bọn hắn dập đầu tự nhiên là nhận sai, bọn hắn minh bạch bực này vụng về tiểu kế không thể gạt được thánh thượng con mắt, nhưng loại này vụng trộm sự tình cũng vô pháp nói ra. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể dập đầu nhận sai. Đợi bọn hắn đàng hoàng gặm mấy cái khấu đầu về sau, hoàng tọa bên trên tiếp tục chuyển đến thanh âm hùng hậu. Chuyện đột nhiên xảy ra, ba vị ái khanh không cần như thế, mau mau đứng dậy. Nói đến đây thở dài, Tôn Tử Chân quá xúc động, làm gì như thế? Có chuyện gì liền không thể thật tốt thương lượng sao? Tại sao muốn huyên náo ngươi chết ta sống? Tam tướng đứng lên, trầm mặc không nói, bọn hắn biết rõ thánh thượng một câu hai ý nghĩa, để bọn hắn không cần tiếp tục náo loạn. Chỉ là ba người không cho rằng chính mình có lỗi, việc này là Lâm Vô Nhai chọn trước lên, bọn hắn chẳng qua là phản kích mà thôi. Thấy tam tướng không có lên tiếng, Đại Ngụy Thiên Tử vừa tiếp tục nói, vô luận Tôn Tử Chân khi còn sống nói cái gì, nhưng người chết thành lớn. Hắn thế mà chết, vậy liền hậu táng, đối với hắn người nhà thật tốt trợ cấp một phen, việc này liền giao cho ba vị ái khanh đi làm. Tam tướng không thể không tiếp nhận một tiếng. Gần nhất triều đình trong ngoài sự tình rất nhiều, mong rằng tam tướng nhiều hơn chăm sóc, bất quá cũng muốn chú ý thân thể, nếu là không có việc gì, vậy liền trở về thật tốt nghỉ ngơi đi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ba người nao nao, cái này xong sao ba người liền ánh mắt đều không giao lưu. Tiêu Hội lập tức lại quỳ xuống đến cất tiếng đau buồn nói, Thánh Thượng, việc này chỉ sợ không cách nào cứ như vậy tính, hiện tại ngoài cùng còn quỳ hơn 10 người, bọn hắn muốn vạch tội Lâm Thánh. Ba người chúng ta thực sự không biết xử trí như thế nào mới tốt, Lão thần tin tưởng Lâm Thánh khả năng có mình ý nghĩ, nhưng việc này là bởi vì võ thí hạng thứ ba mà lên, không bằng để Lâm Thánh sửa đổi một chút, đổi một cái càng ôn hòa một chút phương pháp khảo sát. Thánh thượng, chúng ta đương nhiên tin tưởng Lâm Thánh sẽ không làm ra loại kia giết hại thí sinh tàn nhẫn sự tình, nhưng những cái kia không hiểu Lâm Thánh người, thì làm sao biết Diệp Cao Sơn nhàn nhạt tiếp lời nói, giáp tự ban đại khảo sự tình là Lâm Thánh phụ trách, nếu là Lâm Thánh không muốn thay đổi, chúng ta cũng không dám nhiều lời. Bất quá vẫn là hy vọng Lâm Thánh có thể đưa ra một hợp lý thuyết pháp. Vương đạo tử ba người ngươi một lời ta một câu, đều chưa hề nói Lâm Vô Nhai nói xấu, nhưng nói gần nói xa đều là một loại bức bách. Được được. Hoàng tọa phía trên đại ngụy thiên tử không kiên nhẫn no y vương đạo tử ba người lập tức ngậm miệng không nói, chờ lấy đại ngụy thiên tử quyết đoán. Chỉ là đại ngụy thiên tử không nói gì, ngược lại là từ tử ngọc lâu trên bậc đi xuống. Vương đạo tử ba người thấy này đều là quỳ đi xuống, bọn hắn đều là người thông minh, nhưng đại ngụy thiên tử tâm tư xưa nay khó đoán, cũng vô pháp đoán, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đại ngụy thiên tử nhàn nhạt nhìn một chút vương đạo tử ba người, hắn mở miệng nói, mang rượu tới. Đại ngụy thiên tử vui uống rượu không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng bây giờ mang rượu tới là muốn làm cái gì vương đạo tử ba người lặng lẽ nghĩ, bọn hắn nỗ lực như thế lớn đại giới. Hôm nay không cho một cái thuyết pháp, Thánh Thượng cũng không thể dạng này buộc bọn họ rời đi. Bọn hắn chỉ hy vọng Thánh Thượng không nên quá hoang đường. Bất quá bọn hắn nghĩ thầm, lấy rượu dù sao cũng tốt hơn cầm xúc sắc. Lần trước đại tiểu Phật tự chi tranh, Thánh Thượng thế nhưng là đổ xúc sắc cược lớn nhỏ quyết định. Một bầu rượu cùng thanh ngọc chén rất nhanh liền bị tiểu thái giám dùng khay đưa ra. Bởi vì không biết Thánh Thượng muốn bao nhiêu cái chén, vẫn là chuẩn bị 4 cái chén rượu. Đại ngụy thiên tử không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ là cầm bầu rượu lên, cũng 3 chén rượu. Đại ngụy thiên tử để bầu rượu xuống mới nhìn hướng vương đạo tử ba người nói, ba vị ái khanh nói đúng, việc này thật là bởi vì Lâm Thánh mà lên, nhưng các ngươi cũng biết, Lâm Thánh là lao sư của ta, vô luận hắn muốn như thế nào làm, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ ủng hộ hắn. Võ thí hạng thứ 3 đề thi ta sớm đã nhìn qua đại ngụy thiên tử dừng lại một cái nói, là nguy hiểm một chút, bất quá rất hữu hiệu, tối thiểu tuyển ra tới thí sinh rất phù hợp yêu cầu của chúng ta. Tiêu hội tranh luận nói, thế nhưng là chúng ta có rất nhiều an toàn hơn so tài biện pháp đến chọn lựa, không cần thiết tiêu hội chưa nói xong, đại ngụy thiên tử lại ngắt lời nói, ta biết, nhưng việc này cứ như vậy đi, Lâm Thánh làm có thể có chút không đúng, bất quá vẫn là xin mời ba vị ái khanh nhiều đảm đương. Ta cũng biết ba vị ái khanh không thích Lâm Thánh, ta phạt rượu 3 chén. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hy vọng ba vị ái khanh nể tình ta, coi như đi. Đại ngụy thiên tử cầm lấy 3 một ly rượu, nâng cốc từng cái uống xong.